Đỉnh cao phú quý, chương 589. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 589. Khi gần 6 giờ, các nhân viên trong nhà hàng Di Hà đã tụ tập với nhau, đánh bài và khoe khoang, thuốc lá bên tai, cả gian bếp bốc khói nghi ngút. Trong lúc hỗn loạn, một phụ nữ trẻ tuổi đôi mươi bất ngờ xông vào. Cả chục người phục vụ và đầu bếp đều ngước nhìn người phụ nữ. Tất cả đều chết lặng. Đến phiên các ngươi, nhanh lên, đừng suy nghĩ nữa. Ván này các ngươi không có cơ hội đâu. Một đầu bếp mập mạp hít một hơi thuốc rồi mở miệng nói với những tên đầu bếp khác. Sau khi những người khác liếc nhìn người phụ nữ một cách sâu sắc, họ lập tức chuyển sự chú ý sang ván bài. Đánh, đánh đi. Nhanh lên, cho hắn biết thế nào. Không thể được, cậu có 4 lá, 3 lá kia với 1 là này này. Người bị ngu à? Sau khi nhìn thấy người phụ nữ, những người phục vụ trông không oai nghiêm như những người đầu bếp này. Họ cúi đầu xuống và giả vờ đi ngang qua và chạy tán loạn trong sợ hãi. 27, 18 tuổi, người phụ nữ có vẻ ngoài trung bình. Đôi mắt sáng ngời ánh lên tia giận dữ, vẻ mặt lạnh lùng vô cùng. Tuy nhiên, trước khi bước đến bàn chơi bài, cô ấy đã hít thở sâu 2 hơi liên tiếp. Điều này làm xua tan đi sự mù mịt trên khuôn mặt và thay vào đó là một nụ cười đẹp. Sư phụ Hồ, ngài thấy không? Chúng ta sẽ phải sớm mang đồ ăn tới. Phải không? Người phụ nữ thận trọng hỏi. Chờ một chút. Người không thấy ta vẫn chưa chơi xong à? Đầu bếp mập mạp hừ lạnh một tiếng không nhìn lại. Nụ cười trên khuôn mặt người phụ nữ đông cứng lại. Thấy trong tay không còn mấy lá bài, cô khẽ cắn môi, không tiếp tục nói gì. 3 lá và 1 cái nữa này. Đầu bếp đối diện đầu bếp mập mạp thật sự có 4 lá bài. Và ván bài kết thúc. Bây giờ đầu bếp béo đã dừng lại. Anh ta ném bài lên bàn và chỉ tay vào người đầu bếp ở đối diện và hét lên. Ngươi đang nói cái gì vậy? Ngươi đang nói cái gì vậy? Ngươi đẻ đâu ra một con đó vậy? Đầu bếp đối diện rất là đắc ý, ai có thể nghĩ rằng tôi thật sự là tôi có 4 lá chứ? Nói nhảm, ngươi có thể dùng óc heo nghĩ đi. Chỉ còn có ít bài như vậy. 3 con 9 chưa đánh. Ngươi không có ta cũng không có. Vậy không phải ở trong tay hắn hết rồi sao? Được rồi, đưa tiền đi. Hồ sư phụ, anh, đầu bếp kia ánh mắt gần như biến mất. Không được, đánh thêm 1 ván nữa đi. Đầu bếp béo tức giận nói. Nghe đến đây, người phụ nữ rốt cuộc không thể đứng vững được nữa. Một lần nữa thận trọng nói với đầu bếp béo. Sư phụ, ngài xem, chúng ta sắp đến giờ rồi. Bây giờ đã là 5 giờ 4 phút rồi ấy. Gấp cái gì chứ? Ta vẫn chưa thấy muộn sao? Cô đừng lo lắng quá. Đầu bếp mập mạp lạnh lùng nói mà không thèm quay đầu nhìn lại. Họ lại bắt đầu chia bài. Các đầu bếp và bồi bàn xung quanh đều bí mật nhìn sang đây. Tất cả đều có vẻ mặt kỳ quái. Người phụ nữ nhắm mắt lại. Khi mở ra lần nữa, sự tức giận trong mắt không còn che giấu được nữa. Bất ngờ cô ta tức giận giật những lá bài còn lại trên bàn ném xuống đất. Đừng chơi nữa. Đây là nơi anh làm việc. Người phụ nữ giận dữ hét lên. Đầu bếp béo và các đầu bếp khác đều giật mình. Sau đó đầu bếp mập mạp chế nhạo. Chậm rãi đứng dậy. Quay mặt về phía người phụ nữ. Liếc cô ta bằng ánh mắt khinh thường. Cái gì? Cô chủ hãy nể mặt tôi một chút đi. Người phụ nữ lồng ngực kịch liệt dâng lên hạ xuống. Cũng cười nhạo đáp. Ha ha, Hồ sư phụ còn biết ta là chủ cửa hàng này sao? Ý của ngươi là, đầu bếp béo ôm cánh tay. Vẻ mặt sợ hãi, người phụ nữ nghiến răng nghiến lợi nói. Sư phụ, ta đã dung túng ngươi từ lâu rồi. Ngươi đem đồ ăn trong bếp đem về nhà. Đừng tưởng rằng ta không biết. Lần nào ngươi cũng lấy mang về. Mỗi lần mang tới 100 cân thịt bò. Chỉ còn lại 50 cân. Còn nữa, khi bạn bè đến đây ăn, Ngươi còn miễn phí cho bọn họ. Rồi lén bảo họ gọi món những món đắt tiền nữa. Còn nữa, thịt bò giá thị trường là 48 tệ. Nhưng anh để mua báo giá 68 tệ. Tôi đã chịu đựng những điều này suốt thời gian qua. Có phải vì sự kiên nhẫn của tôi khiến anh trở nên vô lương tâm không? Đây là nơi làm việc. Anh có thể tự mình xem nhà bếp bẩn đến mức nào. Lẽ ra anh phải chuẩn bị trước. Nhưng lại đánh bài ở đây. Đầu bếp béo híp mắt lại. Chế nhạo, khinh thường nói. Vậy thì sao? Anh, người phụ nữ tức giận chỉ vào đầu bếp mập mạp. Ngón tay run run. Mọi người đều biết nhà hàng của cô không kiếm ra tiền. Và cô thường dựa vào số tiền trợ cấp kiếm được để hoạt động và trả lương cho công nhân của chúng tôi. Đầu bếp mập mạp cười nhạo và nói một cách chế giễu. Nhưng bố cô chết rồi. Cô có chắc vẫn trả lương đúng hạn cho chúng tôi được không? Cô chủ hứa, đừng trách tôi nói xấu. Cô, nếu muốn nhà hàng này tiếp tục hoạt động, tốt hơn hết cô nên lịch sự với tôi và những người học việc của tôi. Nếu không chúng tôi sẽ vỗ mông rời đi. Cô chỉ có thể đóng cửa thôi. Họ đang tranh cãi kịch liệt ở phòng bếp sau mà không ai để ý. Nhưng lúc này đã có 3 người đứng ở cửa. Người phụ nữ run lên vì tức giận. Nhưng cô ấy không thể bác bỏ nó. Đầu bếp béo nói đúng. Các ngành dịch vụ địa phương như nhà hàng. Trên thực tế, chủ yếu bán kỹ năng thủ công của đầu bếp. Nếu lúc này, cô tức giận mà đuổi những đầu bếp này, hoặc những đầu bếp này nghỉ việc, cô sẽ không thể tìm được ứng viên phù hợp trong thời gian ngắn. Còn bây giờ các đầu bếp trong nhà hàng đều nghe lời đầu bếp mập mạp. Nếu anh ta không làm thì không ai dám làm. Cho nên dù có thay đổi cũng không tìm được nhiều đầu bếp như vậy một lúc. Người phụ nữ rưng rưng kể, tuy là quản lý nhà hàng nhưng hiện tại không thể làm được gì. Cứ làm đi, bảo bọn họ cút đi. Lúc này, Trình Uyên ở cửa đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Bước tới đây, vừa thốt ra lời, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía anh. Người phụ nữ hơi giật mình, đầu bếp mập mạp nhìn chằm chằm. Ngươi là cái quỷ gì? Ai cho ngươi vào đây? Cút ngay, Trình Uyên mặc kệ anh ta, trực tiếp đi tới chỗ người phụ nữ, hỏi, cô là Hoa Tâm Di? Người phụ nữ nghi ngờ gật đầu, Trình Uyên khẽ cười với cô, tôi là bạn của cha cô trước khi ông ấy qua đời. Vẻ mặt của Hoa Tâm Di càng xấu hổ hơn khi cô nghe tin Trình Uyên là bạn của cha cô. Nói cho cùng. Để cho bạn bè của ba tôi thấy cô bây giờ xấu hổ như thế nào thì thật mất mặt. Sau đó, Trình Uyên chỉ vào những đầu bếp này và nói với người phụ nữ. Nếu cô không định gọi cảnh sát để giải quyết vấn đề họ đang ăn cắp, cô có thể đuổi họ đi ngay bây giờ. Về phần tiền lương, đừng có hỏi. Nếu không chúng ta sẽ làm theo cách thứ nhất. Sau đó, Trình Uyên quay lại nói với các đầu bếp. Đầu bếp mập mạp lập tức nhìn chằm chằm. Ngươi làm cái quái gì vậy? Đến lượt ngươi nói ở đây à? Ta nghĩ ngươi ngứa mồm phải không? Anh ta cầm lên một con dao làm bếp khi anh ta nói. Đánh hắn, thấy Trình Uyên gầy. Các đầu bếp vây quanh Trình Uyên quyết liệt nâng nắm đấm của hắn và đấm về phía Trình Uyên. Đáng tiếc, bùm, một âm thanh. Đầu bếp chạy tới phía trước đột nhiên bay ra ngoài. Rơi xuống cách đó 5-6 thước, trực tiếp đặt ở trên bếp lò ngã xuống đất. Lúc này, tất cả mọi người đều sững sờ. Đầu bếp mập mạp phục hồi tinh thần, cầm lấy dao làm bếp, vội vàng lao tới. Tuy nhiên, ngay sau đó, một thanh trường kiếm sáng chói đã được đặt trên cổ anh ta. Cách chương.